Cho dù dùng tạo nghệ luyện đan của Sở Mộ hiện tại không thể nào luyện chế ra đan dược có đẳng cấp như tứ tượng luyện nguyên đan, nhưng kết hợp với thần hồn lực bản thân, muốn xem xét có bị động tay động chân hay không cũng không khó khăn. Bốn bình đan dược, tổng cộng 40 viên, hắn kiểm tra từng cái, cũng xác định không có chuyện gì. Tứ tượng hóa nguyên đan cùng tứ tượng luyện nguyên đan là đan dược cùng một hệ giống như huynh đệ với nhau, tứ tượng hóa nguyên đan có tác dụng chủ yếu là gia tăng nguyên lực, tác dụng thứ yếu là tinh luyện nguyên lực, điểm này vừa vặn trái ngược với tứ tượng luyện nguyên đan, cả hai hoàn toàn có tác dụng tương hỗ bổ sung cho nhau. Một viên tứ tượng luyện nguyên đan tương đương ta tu luyện 3 tháng, như vậy tứ tượng hóa nguyên đan sẽ có tác dụng cao hơn nữa, nhưng không biết có thể gia tăng bao nhiêu. Sở Mộ nói thầm. Cổ Thánh phá cực đan, đây là đan dược luyện thể, cái gọi là phá cực chính là đột phá cực hạn. Nắm giữ kỹ xảo khí lực hợp nhất, kiếm nguyên chi lực và khí lực chi lực kết hợp hoàn mỹ, bởi vậy tăng tu vi kiếm nguyên hay tăng đẳng cấp thân thể đều có trợ giúp tăng thực lực của Sở Mộ. Tương đối mà nói, tánh thể trước mắt chỉ đạt ngũ cấp trung kỳ tiếp cận hậu kỳ, tu vi kiếm nguyên rất cao, đương nhiên, tăng đẳng cấp thánh khu càng khó, tu vi thân thể và nguyên lực như nhau, thường thường người tu hành thân thể cường đại hơn. Phi toa nhanh chóng xâm nhập lưu vong chi địa, trên đường đi, Sở Mộ lại thay đổi phi toa, tam trưởng lão có một chiếc phi toa, như vậy càng có tác dụng mê hoặc người khác. Lúc đại trưởng lão Tà Long Điện đuổi tới Long Thủ Sơn thì Sở Mộ đã sớm rời xa, hắn xâm nhập vào lưu vong chi địa. Một huyệt động tội dân hoang phế, không tệ, vừa vặn làm nơi ta tu hành. Sở Mộ thăm dò sau đó cười nói. Huyệt động tội dân thường thường rất bí mật, huyệt động này đã hoang phế, tính ẩn nấp hơi kém nên bị Sở Mộ phát hiện, tiến vào trong đó thăm dò một vòng liền phát hiện còn có một cái động khác. Sở Mộ đi vào sâu trong huyệt động, hắn bố trí phong cấm ở cửa, từ khi tu vi hắn tăng lên nhanh, thực lực tăng lên cũng rất nhanh, cũng không có thời gian nghiên cứu phong cấm chi đạo, bởi vậy hiện tại tạo nghệ phong cấm không theo kịp tu vi của hắn, hơn nữa so với đối thủ hắn đối mặt thì phong cấm chỉ có tác dụng báo động mà thôi. Sau khi bố trí phong cấm, Sở Mộ ngồi xếp bằng và đặt bốn bình đan dược bên người. Đầu tiên luyện hóa tứ tượng hóa nguyên đan. Lấy một viên tứ tượng hóa nguyên đan ném vào trong miệng, cẩn thận cảm thụ dược lực bên trong hóa thành dòng nước ấm chảy vào trong bụng, dòng nước ấm chảy khắp kinh mạch của hắn. Vận chuyển kiếm nguyên hấp thu dược lực, vận chuyển dược lực khắp kinh mạch toàn thân, mỗi lần vận chuyển Sở Mộ cũng cảm giác tứ tượng hóa nguyên đan gia tăng kiếm nguyên vượt qua tứ tượng luyện nguyên đan. Bởi vì không phải ở nơi như Long Thủ Sơn, cũng không có áp lực bên ngoài hình thành áp bách. Bởi vậy Sở Mộ tiêu hao 2 ngày mới luyện hóa xong một viên tứ tượng hóa nguyên đan. Không hổ là đan dược cao đoan, sau khi luyện hóa, Sở Mộ cảm giác kiếm nguyên của mình gia tăng rất rõ ràng, hơn nữa rất vững chắc, bởi vì tứ tượng hóa nguyên đan có tác dụng tinh luyện khá nhỏ. Dựa theo hiệu suất này, ta luyện hóa toàn bộ tứ tượng hóa nguyên đan, tu vi của ta sẽ tăng lên vạn cổ bát trọng thiên hậu kỳ. Sở Mộ nói thầm. Một khi tu vi tăng lên tới vạn cổ bát trọng thiên hậu kỳ, thực lực của hắn sẽ tăng lên không ít. Tiếp tục luyện hóa. 20 viên tứ tượng hóa nguyên đan tiêu hao của Sở Mộ 50 ngày mới có thể triệt để luyện hóa, tu vi của hắn đúng như dự đoán đã có đột phá. Vạn cổ bát trọng thiên hậu kỳ. Loại đan dược này thập phần cao đoan, thập phần trân quý, thế lực nhỏ không có tư cách sở hữu, cho dù Quỷ Vô Vụ xuất ra 2 bình cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng vì để Sở Mộ càng cường đại hơn, càng dễ đối phó Tà Long Điện, hắn không thể không hạ vốn gốc. Đối với tu luyện giả vạn cổ bát trọng thiên mà nói, một bình tứ tượng hóa nguyên đan cũng có thể giúp bọn họ từ vạn cổ bát trọng thiên sơ kỳ tăng lên vạn cổ bát trọng thiên hậu kỳ, đan điền của Sở Mộ dị biến, kiếm nguyên tinh thuần, mỗi một lần tăng lên cần tiêu hao rất lớn, lớn hơn tu luyện giả bình thường gấp vài lần tới 10 lần. Điểm này vượt qua Quỷ Vô Vụ dự kiến. Bởi vì hắn lường trước 2 bình tứ tượng hóa nguyên đan và 1 bình tứ tượng luyện nguyên đan đủ giúp tu vi Sở Mộ tăng lên tới vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong. Sở Mộ trước mắt đủ sức chống lại cường giả ám cấp đỉnh phong, nếu tu vi tăng lên vạn cổ bát trọng thiên đỉnh phong hơn nửa triệt để vững chắc, đối mặt với kiếm thánh cấp Minh Nguyệt, mặc dù không địch lại nhưng cũng có lực bảo vệ mình. Về phần 1 bình cổ thánh phá cực đan thật ra là Quỷ Vô Vụ chuẩn bị thêm vào, lo trước khỏi họa. Sở Mộ chưa bao giờ hiển lộ tu vi phương diện luyện thể,